Quyền tài, chương 1513. Sao động, góc truyện audio.com. Buổi trưa, 12 giờ hơn, mặt trời rất đủ chiếu sáng mặt đất, cũng may là không khí sau cơn mưa vô cùng thoải mái, nước mưa trên những cành cây ven đường và những vũng nước đọng dưới đất trong quá trình bốc hơi lên cũng khiến cho nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn, không còn quá nóng bức. Dân bản xứ và du khách đều rời khỏi nhà hoặc nhà trọ đi ra ngắm nhìn cầu vòng xa xa. Khí trời thật tốt, đúng vậy, chân cô còn đau không? Ha ha, đỡ hơn rồi. Không được thì em đỡ cô còn chưa đến mức như vậy đâu. Cũng phải, cô vừa trẻ lại vừa đẹp, ai nhìn thấy cô đều nói cô chỉ mới hơn 30 tuổi. Thôi, cậu này cũng là biết nói ngọt, ha ha, xe để ở đâu? Cô không nhớ đường, em nhớ, là phía trước à, có thể nhìn thấy rồi, ha ha, cũng không cần rửa xe, ban đêm mưa nhiều vậy, xe cũng được rửa rồi. Bên ngoài tiểu viện nông gia, chiếc Land Rover lẳng lặng đứng đấy. Đồng Học Bân và Tương Mẫn trước sau lên xe, đến giờ cơm, người chung quanh cũng nhiều lên, không ngừng có xe dừng lại, người đến người đi. Ở đây thay quần áo, Đồng Học Bân không xác định nói. Tương Mẫn nhìn trái nhìn phải, xe không có tấm che à? Đồng Học Bân cười khổ nói, có cũng che không được 360 độ, quần ướt, thật ra thay cái quần là có thể, cũng không chú ý nhiều như vậy. Tương Mẫn lấy hành lý tới, từ bên trong lấy ra một cái quần. Đồng Học Bân cũng tìm ra quần của mình, vậy để cho bị thấy cũng. Được rồi, em đi hỏi xung quanh một chút xem có nhà vệ sinh công cộng hay không. Cũng được, Tương Mẫn nói. Đồng Học Bân đi xuống xe tìm một người dân bản xứ hỏi, người nọ chỉ cho Đồng Học Bân xa xa, nói một đống tiếng địa phương Đồng Học Bân cũng nghe không hiểu nhiều, khẩu âm rất nặng, bất quá từ bàn tay đại khái rõ ràng, trở về xe, nói ở phía trước, vậy chúng ta đi qua. Tương Mẫn gật đầu, được, à tiệm cơm hẳn là cũng có chúng ta nếu không. Ngày hôm qua vừa ăn xong dê nướng, ngày hôm nay sẽ không ăn cơm mà đi mượn phòng vệ sinh người ta dùng, chút không thích hợp. Vậy đi phía trước thôi, buổi trưa ăn cái gì? Cô thấy trên xe cậu còn không ít đồ ăn, sandwich cũng có. Ai, đều là ngày hôm qua đi siêu thị mua, lúc đầu nghĩ một mình em thì sao cũng được, nếu gặp phải cô, khẳng định không thể ăn cái này. Cô không khó chịu như vậy, buổi trưa ăn cái này. Đừng, không ăn cũng lãng phí, cái hạn sử dụng của nó cũng không dài. Vậy được em lấy cho cô. Cô giáo Tương vừa nhìn cũng là người dễ sinh hoạt, ai cũng ở độ tuổi này, nhưng lại không có mấy người dễ sinh hoạt, toàn là những người khó tính. Đồng Học Bân thật ra cũng là một người dễ sống, chỉ bất quá còn trọng mặt mũi, cho nên có cô giáo Tương, hắn mới tận tâm tận lực muốn hầu hạ cô giáo Tương thật tốt, cũng là tôn kính đối với Tương Mẫn, nếu như thay đổi hắn, trừ phi là tham, bằng không căn bản là có cái gì ăn cái đó, rất ít kiêng ăn. Xe đi, Đồng Học Bân đi đến hướng người dân bản xứ chỉ đường, bên kia cũng là hướng quay về kinh, vừa lúc. Tương Mẫn mở một chai nước vừa uống vừa ăn sandwich, cô thấy cái phương hướng này, một hồi đi về phía trước là thôn trấn kế tiếp. Không đi lên cao tốc à? Nếu cậu không gấp nói, ở đây nhìn một chút, em đương nhiên không vội, được nghe cô. Chủ yếu cô nghe nói mấy cổ trấn xung quanh cũng không tồi. Được vậy đi đến chỗ đó, buổi chiều đi chơi, buổi tối nhìn xem, không được sẽ ở lại một đêm. Góc truyện audio.com, hoặc là đến thành phố trên cao tốc đều được. 5 phút đồng hồ, 10 phút, đi đã nửa ngày, Đồng Học Bân cũng không thấy được cái nhà vệ sinh công cộng mà dân bản xứ nói, bất quá cũng biết, bên này khẳng định không có khả năng giống như kinh thành, bởi vì nơi này không có người nhiều như vậy, phương tiện khẳng định cũng có hạn, hơn nữa nhân sinh không quen, nói không chính xác là có thể đi qua bỏ lỡ, hắn cũng không biết vị trí cụ thể của cái nhà vệ sinh công cộng ấy, vì vậy lại đi thêm lát thấy cô giáo Tương cầm cái quần đặt lên trên đùi, Đồng Học Bân mới đem xe chậm rãi dừng ở bên đường, biết mặc một cái quần ướt, cô giáo Tương khẳng định khó chịu. Không tìm thấy WC, Đồng Học Bân nhìn về phía cô ấy, em xuống hỏi lần nữa. Tương Mẫn chậm rãi nói, đừng phiền phức thay đi. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, em thật ra không có việc gì, nhưng cô. Tương Mẫn nói, cô cũng thay trong xe, cậu giúp cô nhìn người. Vậy được em xuống xe giúp cô nhìn, có người đến đây em nói cho cô biết. Cũng không biết đến chỗ nào rồi, cửa hàng và kiến trúc bên này rất ít, bất quá vẫn có người có xe đi ngang qua. Phía sau và bên hông xe có tấm che, ban ngày bên trong cũng không bật đèn, người bên ngoài trên cơ bản là nhìn không thấy bên trong, cũng là tấm kính xe phía trước hơi sáng. Đồng Học Bân sau khi xuống xe đóng cửa xe lại, sau đó đi tới đầu xe, thứ nhất là nhìn xem có người hay không, thứ hai là giúp cô giáo Tương che một chút. Đứng một hồi, chờ vài người đối diện đi qua, Đồng Học Bân liền xoay người lại gật đầu. Trong xe Tương Mẫn cởi dây lưng, cúi đầu bắt đầu cởi quần. Đồng Học Bân muốn quan sát toàn bộ tự nhiên cũng phải quay đầu lại nhìn phía sau, hình ảnh cô giáo Tương cười quần tự nhiên cũng lơ đãng bị hắn thoáng nhìn. Chân rõ ràng, mông rõ ràng, đầy đặn vô cùng, quần lót cũng không có cởi xuống, toàn bộ thấy được. Cảm giác không giống với treo trên móc, nhìn cô giáo tương mặc ở trên người, trùng kích đối với thị giác của đồng học Bân vẫn là cực lớn. Bất quá hắn cũng không dám nhìn nhiều, nhìn lướt qua xong nhanh chóng nhìn về nơi khác. Land Rover hơi nhoáng lên, cô giáo tương phòng chừng là nhấc chân mặc quần. Cuối cùng đợi một phút đồng hồ, đồng học Bân nghĩ không khác biệt lắm, thừa dịp canh chừng nhìn vào trong xe, sau đó, hình ảnh Tương Mẫn mang nút buộc áo sơ mi lại lọt vào nhãn cầu, hình như là áo sơ mi cô ấy cũng chưa khô, hoặc là bị nước mưa làm dơ, cô ấy cũng thay đổi một cái áo mới, lúc này, nút buộc vừa mới đến ở giữa, phía dưới lộ ra cái bụng trắng nõn, ở trên còn lộ ra màu áo ngực. Đừng nói nữa, mê người muốn chết, đồng học Bân nhanh chóng quay đầu lại. Không bao lâu sau, cốc cốc cốc tấm kính chắn gió phía trước bị người từ bên trong gõ gõ, đồng học Bân quay người lại, chỉ thấy cô giáo Tương đã mặc xong, đó là một cái quần dài màu xanh nhạt và áo sơ mi màu nhạt, bất quá thật ra rất thích hợp với cô giáo Tương, cô ấy mặc vào rất dễ coi, đem vóc người ôm rất sát. Đồng học Bân lên xe, cậu cũng thay đi, Tương Mẫn nói, đồng học Bân sờ mũi, thẳng thắn đem dây lưng cởi ra cởi quần. Tương Mẫn rất tự nhiên nhìn về phía trước cũng không biết dư quang có thể nhìn thấy hắn hay không. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, rất xấu hổ, nhanh chóng cởi quần thay đổi một cái mới, lúc này mới mang tâm tư sao động tiếp tục lái xe. Cách chương.